Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 427, đại chiến sắp nổi. gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Mấy ngày sau, mấy ngày qua, toàn bộ trung ương đại lục đều bởi vì hải thần ba nhất đa chết mà chấn động. Ngài thần ba nhất đa vừa đột phá thiên thần nhị trọng, chính tổ chức yến hội ăn mừng, vậy mà tại trên yến tiệc bị người giết chết. Mà để đám người càng bất khả tư nghị chính là, giết chết hải thần ba nhất đa, lại chính là vừa mới khiêu chiến Trần Thực không lâu, trở thành trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng Diệp Vô Trần. Mà trung ương thánh cung, lại là lòng người lo sợ không yên. Mặc cho ai đều biết Diệp Vô Trần cùng trung ương thánh triều quan hệ cũng không tốt, riêng là trung ương thánh triều sai sử Trần Thực ở trong trận đấu chặn đánh giết Diệp Vô Trần sự tình, Diệp Vô Trần liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thân là thiếu thánh vạn thường thanh, mấy ngày qua càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn tại trong trung ương thánh cung, đừng nói ngủ chính là ngay cả đứng đều không an ổn. Thiếu thánh, người yên tâm, có Ngân Long Vương đại nhân tại, Diệp Vô Trần kia coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến ta trung ương thánh cung dương oai. Vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ nói ra, thiếu thánh vạn thường thanh miệng đắng lưỡi khô có chút mất hồn ngồi xuống tới. Người nói không sai, có Ngân Long Vương đại nhân tại, hắn tuyệt đối không dám tới ta trung ương thánh cung nháo sự. Ngân Long Vương đại nhân thực lực cường đại cũng không phải cái kia hải thần ba nhất đa có thể so. Hoàn toàn chính xác, hải thần ba nhất đa mặc dù là trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ ba, nhưng là cùng thứ hai Ngân Long Vương so sánh, phải kém hơn không ít. Hải thần ba nhất đa vừa đột phá thiên thần nhị trọng. Mà Ngân Long Vương, sớm đã là thiên thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đột phá thiên thần tam trọng. Hiện tại, Ngân Long Vương đại nhân khổ tu thái cổ bí pháp chính là vì đột phá thiên thần tam trọng. Chỉ cần Ngân Long Vương đại nhân đột phá thiên thần tam trọng. Nghĩ đến cái này, thiếu thánh vạn thường thanh sắc mặt dữ tợn. Diệp Vô Trần, ngươi chờ, chỉ cần Ngân Long Vương vừa đột phá thiên thần tam trọng chính là tử kỳ của ngươi. Bất quá thiếu thánh vạn thường thanh vừa mới nói xong, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thật sao, đáng tiếc hắn vĩnh viễn không có đột phá thiên thần tam trọng ngày đó. Ai? Thiếu thánh vạn thường thanh giật mình, bỗng nhiên nói. Lập tức hắn nhìn thấy trung ương thánh cung trên không, xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Áo trắng tung bay, tóc đen theo gió. Khuôn mặt dương không có bất kỳ cái gì tì vết kia, để thiếu thánh vạn thường thanh đám người sắc mặt cuồng biến. Diệp Vô Trần, đến rồi. Mà lại tới nhanh như vậy. Không phải nói, vài ngày trước hắn mới vừa ở Đông Hải giết hải thần ba nhất đa sao. Diệp Vô Trần ẩn nấp khí tức của mình, cho nên, hắn vừa tới tọa trấn trung ương thánh cung vô số cao thủ liền cảm ứng được lập tức bóng người lắc lư từng cái cao thủ từ trung ương thánh cung các nơi vọt lên. Những cao thủ này, đều là các đại quân đoàn thống lĩnh. Cầm đầu, rõ ràng là lúc trước bị lôi tuần oanh qua Ngân Long quân đoàn thống lĩnh Vạn Long. gocchuyenaudio.com Chỉ là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Vạn Long lần nữa nhìn thấy Diệp Vô Trần, lại là sắc mặt biến đổi, một năm trước trên giải thi đấu trận pháp, hắn còn xem Diệp Vô Trần làm kiến hôi, nhưng là hiện tại, ngay cả hải thần ba nhất đa đều bị Diệp Vô Trần một năm trước sâu kiến này giết đi. Nguyên lai là Diệp Thiếu Thần, không biết Diệp Thiếu Thần đến ta trung ương thánh cung chuyện gì? Vạn Long cố đè xuống trong lòng kinh ý, khách khí hỏi. Diệp Vô Trần lại là một tay phất lên. Trong tay áo, phảng phất có dấu ngàn vạn tòa núi lớn, Ngân Long quân đoàn thống lĩnh Vạn Long còn chưa kịp tránh lui, liền bị ngàn vạn tòa núi lớn đập trúng, cả người bắn ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống phía dưới trong cung điện. Tầm ầm nổ vang, phía dưới cung điện, không biết sụp đổ bao nhiêu tòa. Cái gì? Trung ương thánh cung rất nhiều thống lĩnh, rất nhiều lão tổ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Diệp Vô Trần thực có can đảm tại bọn hắn trung ương thánh cung động thủ. Mà lại là trực tiếp động thủ. Đến các ngươi trung ương thánh cung chuyện gì? Diệp Vô Trần thanh âm lạnh nhạt, Vạn Nguyện có lại đi nơi nào? Để Vạn Nguyện đi ra nói chuyện, nghe Diệp Vô Trần gọi thẳng thần tổ tên, một vị lão tổ nhịn không được cả giận nói. Diệp Vô Trần, ngươi không nên quá cản rỡ. Nếu là chọc giận chúng ta Ngân Long Vương đại nhân. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Diệp Vô Trần trực tiếp một trường đập bay. Vị lão tổ kia bị tát đến giữa không trung lật ra 10 cái bổ nhào, giống như phong hỏa luân, cuối cùng nện ở cung điện cuối cùng nơi nào đó. Ở đây chúng trung ương thánh cung cao thủ ai cũng kinh hãi. Phía dưới thiếu thánh vạn thường thanh thấy thế càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà lên, đi ra chính là thần tổ Vạn Nguyện còn có trung ương thánh hoàng Vạn Tàng. Mấy người sắc mặt rất khó nhìn, Diệp Vô Trần, ngươi đây là ý gì? Thần tổ Vạn Nguyện nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần, ngân bạch phát không gió mà bay. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, một năm trước ngươi sai sử Trần Thực muốn ở trong trận đấu giết ta, liền nên ngờ tới có hôm nay. Thần tổ Vạn Nguyện sắc mặt biến hóa, tiếp theo cười nói. Đây là hiểu lầm, Diệp hội trưởng đừng nghe tin nó người lời đồn, đây là có người cố ý muốn tìm phát ngươi cùng chúng ta Trung ương Thánh Triều quan hệ. Diệp Vô Trần cười lạnh. Không nghĩ tới đường đường Trung ương Thánh Triều thần tổ, làm việc cũng có không dám thừa nhận một ngày. Thần tổ Vạn Nguyện sắc mặt đỏ lên, tiếp theo hai mắt nhíu lại. Diệp Vô Trần, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Trung ương Thánh Triều sẽ sợ ngươi. Nơi này chính là ta Trung ương Thánh Cung, là ta Trung ương Thánh Thành. Rốt cục dám thừa nhận, Diệp Vô Trần đạm mạc nói, vậy là tốt rồi. Dạng này, ta giết ngươi, cũng liền có danh chính ngôn thuận lý do. Thần tổ Vạn Nguyện nghe vậy, giận quá mà cười. Giết ta, Diệp Vô Trần, hôm nay ai giết ai còn chưa nhất định. Đúng lúc này, một đoàn lôi quang ầm vang mà là đến, lôi quang tiêu tán, lộ ra Lôi Tuần thân ảnh, lúc này, Lôi Tuần đã khôi phục nguyên bản diện mạo. Thấy là Lôi Tuần, thần tổ Vạn Nguyện sầm mặt lại. Lôi Tuần, ngươi coi thật muốn bồi tiếp Diệp Vô Trần này cùng chết. Nhưng là ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp bồng bềnh mà tới. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này, thần tổ Vạn Nguyện giật mình. Đông Hải thần ni chẳng lẽ ư, góc truyện audio.com. Lập tức thần tổ Vạn Nguyện cùng Trung ương Thánh Triều các cao thủ nhìn thấy Đông Hải thần ni đứng ở Diệp Vô Trần bên người. Thần tổ Vạn Nguyện trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp theo đối với Diệp Vô Trần cười lạnh. Nguyên lai ngay cả Đông Hải thần ni cũng đều cùng ngươi kết minh. Khó trách như thế có lực lượng, Diệp Vô Trần, ngươi còn có vị nào giúp đỡ, toàn bộ kêu đi ra đi, ta hôm nay cùng nhau cho các ngươi tống chung. Còn có ta, lúc này, một cái vóc người cao lớn, mái đầu bạc trắng lão già cất bước mà tới. Nhìn thấy lão già này, thần tổ Vạn Nguyện, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng còn có Trung ương Thánh Triều tất cả cao thủ đều hoàn toàn biến sắc. Dương Côn tiền bối, người tới chính là Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội thứ nhất thần cấp Trận Pháp Sư, Dương Côn. Dương Côn mặc dù là Trung ương Đại Lục Thập Đại cao thủ thứ tư, nhưng là như phối hợp trận pháp, nó chiến lực không kém gì Hải Thần Ba Nhất Đa. Mà lại, Dương Côn thụ Trung ương Đại Lục tất cả trận pháp sư kính ngưỡng, kỳ danh khí thậm chí muốn so Hải Thần Ba Nhất Đa cao hơn. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả Dương Côn cũng cùng Diệp Vô Trần kết minh rồi. Là bởi vì cái kia Huyễn Linh, còn có ta, chấm, đột nhiên, nơi xa, lại vang lên một thanh âm kinh người yêu khí tuôn ra mà tới. Mọi người thấy rõ người tới lúc lại là kinh hãi. Người tới chính là Trung ương Đại Lục Thập Đại Cao Thủ Chi Chín Thiên Yêu Hách Diệt. Cách chương.